Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, An gia, hôm qua mỗi ngày còn chưa hoàn toàn đen thời điểm, Ôn Minh liền muốn về nơi đóng quân, nhưng đáng tiếc hai chỉ kim điêu chết sống không đáp ứng, không thả bọn họ đi, không có cách. Ôn Minh chỉ có thể để đại hoàng về trước đi cho các chiến sĩ mang cái tin. Miễn đến bọn họ lo lắng. Mình thì cùng muội muội tại tổ chim chúng qua một đêm monster bởi vì đối với Kim Điêu còn có chỗ đề. Phòng. Bởi vậy Ôn Minh hoàn toàn là canh giữ ở Ôn Giao bên người chống một buổi tối. Nhìn xem muội muội ngủ say sưa bên mặt. Không khỏi lắc đầu. Cái này tâm cũng quá lớn. Sáng sớm hôm nay, Ôn Minh liền nghĩ về sớm một chút. Kim Điêu nhóm trong lòng có chút oán khí. Không phải rất tình nguyện. Nhưng nhìn tại hôm qua, Ôn Giao lấy ra cao độ tinh khiết tinh thạch cho phần của bọn nó bên trên. Cuối cùng vẫn là cô mà làm đồng ý. Nhìn thấy đoàn trường an toàn trở về. Vẫn là đáp lấy hôm qua thiên công kích bọn họ đại điêu. Các chiến sĩ cực kỳ hưng phấn. Nhịn không được dồn dập bắt đầu nghị luận. Muốn biết đoàn trưởng đến tột cùng là thế nào chinh phục đại điêu nhóm. Nếu như có thể, bọn họ cũng muốn a. Ngẫm lại chính là soái khí. Chờ hai người nhảy súng về sau. Hùng điêu nhìn thoáng qua Ôn Minh trong ngực con của mình. Thét dài một tiếng, lần nữa bay lên bầu trời. Thư điêu theo sát phía sau, gặp hai con đại điêu bay mất. Binh lính chung quanh mới phản ứng được, như ong vỡ tổ vây lại. Bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Đều vây quanh làm gì chứ? Tản tản, đều đi làm việc, để đoàn trưởng nghỉ ngơi thật tốt hội. Hà Liệt Sinh đứng tại cuối cùng hướng về phía vây tại một. Chỗ đám binh sĩ hô lớn, mặc dù mọi người đều rất hiếu kỳ Ôn Minh trải qua, nhưng là đoàn trưởng nhìn qua thật có chút tiêu tụy, thế là dồn dập tránh ra một con đường, để Ôn Minh đi về nghỉ. Nhưng là trong ánh mắt hiếu kỳ làm thế nào cũng giấu không được. Tốt, ta không sao, để mọi người lo lắng, thật có lỗi, Ôn Minh áy náy nhìn xem mọi người. Không có việc gì, không có việc gì. Đoàn trưởng ngươi cùng Giao Giao an toàn trở về là tốt rồi. Đúng, đúng, đúng. Trở về là tốt rồi. Đúng vậy a. Giao Giao không có việc gì là tốt rồi. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ tự trách. Các chiến sĩ dồn dập mở miệng nói ra. Không ai cho rằng Ôn Minh dạng này đi có cái gì không đúng. Liền xem như Ôn Minh không ở, bọn họ thấy được cũng sẽ cố gắng đi nghĩ cách cứu viện. Được rồi, các ngươi vây quanh ở cái này xảo xảo nháo nháo cuối giây đoàn trưởng nghỉ ngơi. Đều đi làm việc đi, Hà Liệt Sinh đem những binh lính khác đều đuổi đi làm việc. Mình tiến lên cùng Ôn Minh báo cáo hắn sau khi rời đi nơi đóng quân tình huống. Nghe xong Hà Liệt Sinh báo cáo, Ôn Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sai, ngươi làm rất tốt, may mắn mà có ngươi mới không có phát sinh vô vị thương vong. Cực khổ rồi, đây là ta phải làm, không có gì tốt vất vả. Đúng, đoàn trưởng ngươi trong ngực ôm cái gì? Hà Liệt Sinh một chút liền chú ý tới Ôn Minh trong ngực thêm ra đến đồ vật. Dùng quần áo bao vây lấy. Bị Ôn Minh cẩn thận từng ly từng tí ôm ni. Ây, Ôn Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói từ hiện tại bắt đầu hắn muốn ấp trứng rồi. Nhìn ra Ôn Minh khó xử, Hà Liệt Sinh cũng không có hỏi tới xuống dưới, mà là rời đi chủ đề, nói đến phía dưới khoáng mạch tình huống. Ôn Giao bên này cũng vây quanh mấy cái quen biết binh sĩ. Bất quá bởi vì mọi người cũng biết tính tình của nàng. Cũng không có hỏi tới nàng cái gì. mà là chuẩn bị cho nàng tốt bữa sáng cùng nước nóng. Ôn Minh trở về để đoàn người ăn viên thuốc an thần, có thể an tâm tiếp tục trong tay công tác. Cũng không lâu lắm, có binh sĩ phát hiện trước đó bay đi Kim Điêu lại trở về. Bọn nó ngập nhánh cây bay đến một viên cao lớn dương thụ bên trên, tựa hồ đang xây tổ. Binh sĩ đem cái hiện tượng này báo cáo nhanh cho Ôn Minh. Ôn Minh không khỏi nâng chán. Đây là không yên lòng, hắn muốn lân cận giám sát. Nguyên lai tổ đều từ bỏ chuẩn bị ở đây an gia. Ôn Minh thở dài, bất đắc dĩ nói, không cần để ý tới. Theo bọn nó, nói cho những người khác, không nên đi trêu chọc bọn nó, cứ như vậy. Này đôi biến dị Kim Điêu ở phụ cận đây sinh sống an gia, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Ôn Minh, thỉnh thoảng còn trêu đùa hạ cấp binh sĩ, có đôi khi cũng sẽ cùng đại hoàng đánh một trận. Đoàn người thế mới biết, nguyên lai đoàn trưởng lại muốn giúp người ấp trứng. Cái này chuyện hiếm lạ để mọi người nghị luận thật nhiều ngày. Mỗi ngày đều có người kiếm cớ đụng lên đi lặng lẽ đoàn trưởng trong ngực cục cưng. Bất quá Kim Điêu vợ chồng tại cái này an gia sau ngược lại là có một chỗ tốt. Cái kia chính là hiện tại không có cái khác biến dị thú hướng bên này tiếp cận. Bởi vì hôm qua đánh nhau, Ôn Giao nguyên bản chuẩn bị cho tốt trận pháp bị phá hủy, năng lượng bốn phía tản ra. Hiện tại, bọn họ núi này đầu năng lượng mật độ đã là mảnh này dãy núi lớn nhất. Đẳng cấp thấp nhất chiến sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt. Chớ nói chi là những cái kia biến dị thú. Nhưng là bởi vì Kim Điêu trước đó tại cái này một mảnh trắng trợn bắt giết biến dị thú, cho nên biến dị thú gặp nó liền tránh, nào dám hướng phía trước góp. Có Kim Điêu làm bảo tiêu, các chiến sĩ đào quáng hành động rất là thuận lợi, thêm năng lượng dày đặc, Ôn Minh cũng sẽ định lượng cấp cho tinh thạch cho bọn họ tu luyện. Các chiến sĩ dị năng đột nhiên tăng mạnh, có không ít trước đó ba giai trung kỳ người cảm giác mình sắp tiến thăng cấp 4. Tốc độ này thật đúng là có chút dọa người. Phải biết, rất nhiều phổ thông dị năng còn đang nhị giai đâu. Trong lúc đó Ôn Minh để Ôn Giao mang theo hắn đi lội trước đó các nàng nói tới Thanh Quang Tự. Lại phát hiện sơn môn khóa chặt, leo tường trở ra, trong chùa miếu không có một ai. Khắp nơi đều rơi đầy cho bụi, nhưng là đồ vật bày ra chỉnh tề. Các nơi cửa đều bị khóa, cũng không có đánh nhau vết tích, giống như là có chuẩn bị rời đi. Xem ra, cái kia Tịnh Như Hòa Thượng đang Ôn Giao các nàng đi không lâu sau cũng rời khỏi nơi này. Sau khi trở về, có người báo cáo tại cách đó không xa trên núi phát hiện một con zombie. Thực lực rất mạnh, mười mấy cái binh sĩ liên thủ mới đưa nó tiêu diệt. Có thể là kể bên này sơn dân đi, Hà Liệt Sinh suy đoán, nói. Ôn Minh ngược lại là nhớ tới Ngữ Điệp nói qua sự tình. Hẳn là cái kia vắng vẻ tiểu sơn thôn người đi, có thể là không có ăn, cuối cùng đều lên núi. Kể bên này năng lượng dày đặc, động vật cũng nhiều. Nếu như những zombie đó có thể còn sống sót, tương lai tất nhiên sẽ làm hại một phương. Mặc dù nơi đây cách Hoa Nam căn cứ rất xa, nhưng là bọn họ cũng muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Ôn Minh cảm thấy không thể ngồi yên không lý đến, bởi vậy hắn đem sự tình giao cho Hà Liệt Sinh, để hắn dẫn đầu một bộ phận binh sĩ đi tìm đến cái kia tiểu sơn thôn, đem zombie tiêu diệt, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn hướng Ôn Giao cho mượn nho nhỏ cùng Mạn Mạn, đi theo các binh sĩ cùng một chỗ hành động. Hành động không phải rất thuận lợi, bọn họ ở một tòa khác chân núi phát hiện cái kia tiểu sơn thôn, nhưng là ở đó chỉ phát hiện hai con zombie. Nói cách khác, không ít zombie hẳn là lên núi. Tuy nói trên núi các loại sinh vật phá lệ lợi hại, nhưng là cũng không dám hứa chắc tất cả zombie đều sẽ bị giết chết. Tựa như bọn họ trước đó hẹn gặp được con kia đồng dạng. Jackson cũng không phải là đơn chỉ một ngọn núi, mà là cái này nguyên một phiến sơn lâm. Muốn ở chỗ này tìm ra mấy chục con tàn mát zombie, không khác mò kim đáy biển. Thấy thế nào đều không thực tế. Cuối cùng vẫn là Ôn Dao xuất mã, dùng tinh thạch thuyết phục Kim Điêu vợ chồng để bọn nó hỗ trợ tìm kiếm Ani. Trải qua 5 ngày tìm kiếm, bọn họ cuối cùng đem tất cả có thể tìm tới zombie tiêu diệt. Quả nhiên, có thể sống đến sau cùng zombie đều không phải hạng người bình thường. Bọn họ bỏ ra đại lực khí mới giết chết bọn nó. Chí ít có một nửa các chiến sĩ bởi vậy bị thương. Mà tại trong lúc này, Ôn Minh trong ngực cục cưng, động, converter, lắc mê trang, hết chương.